Chương 424, Vương Đô các quý tộc chấn kinh. Vương Đô, Anh La Vương thành đường lớn, lúc này phi thường náo nhiệt, từng chiếc quý tộc xe ngựa hành xử mà qua, mục tiêu là Chu đi nói chung đoạn một nhà cửa hàng, nhà kia chính là Đi Nạ cửa hàng, hôm nay là bán ra hàng hóa thời gian. Đạp đạp đạp xe ngựa bánh xe nghiền ép lên phiến đá, phát ra thanh âm chói tai, theo sau bị tiếng vó ngựa bao phủ. Trên đường thô sơ giản lược có trên 100 cỗ xe ngựa, trừ quý tộc bên ngoài, còn có rất nhiều thương nhân. Đi Nạ Na cửa hàng còn chưa bắt đầu bán liền lửa, ở trong đó có đại bộ phận nguyên nhân, là bởi vì nàng tại mùa đông thời điểm rời đi Vương Đô, hơn nữa còn có Cắt Đờ Dìn đồng hành. Trọng yếu nhất là Đi Nạ 3 ngày thời gian, đã thả ra không ít tin tức, tỉ như tuyệt đỉnh rượu ngon, mỹ thực. Càng là tại ngày hôm qua thả ra nước hoa tin tức. Đương nhiên, quý tộc bản nhân là chắc chắn sẽ không đến, nhưng gia tộc đám tử đệ vẫn là sẽ đến, hơn nữa còn không ít, mặc dù đại bộ phận là chạy người đến, nhưng cái này cũng nói rõ Đi Nạ mị lực lớn đến bao nhiêu. Lúc này, Đi Nạ cửa hàng đi ngoài cửa, đã tụ tập không ít quý tộc cùng thương nhân, bên ngoài là một chút xem náo nhiệt bình dân. Cái này còn không có mở cửa sao phải chờ tới Lu Cờ Na Hó Lì Nạ tiểu thư, có thể mở cửa ai chẳng lẽ muốn để chúng ta các loại một ngày sao chúng ta thời gian thế nhưng là rất quý giá, có cái gì tốt đồ vật, liền tranh thủ thời gian lấy ra nhìn một cái. Lì Nạ như mày, nhìn qua trước mắt tầm ý quý tộc, nàng còn tại trong đám người nhìn thấy dẹt xỉ cùng côn quan ở, kêu gào lớn tiếng nhất người chính là hai người này. Nàng không nghĩ tới, hai người thế mà còn có mặt mũi xuất hiện ở nơi này phải biết các nàng trở về đệ nhất bầu trời, liền đem lời đồn đại lan rộng ra ngoài. Hai người này ngày hôm qua vừa chạy về Chu đều lúc, liền bị rất nhiều quý tộc khinh bỉ cùng chế giễu. Ngậm miệng phía ngoài đoàn người truyền đến âm thanh khét ê. Đạp đạp đạp Cắt Đờ Dìn mặt lạnh lấy đi tới, con mắt màu vàng nóng băng lánh quét mắt kêu gào đám người. Đặc biệt là tại dẹt xỉ cùng cùn dạn trên thân dừng lại hội. Cái này khiến hai người thít chặt lấy cổ không dám nhìn thẳng Cắt Đờ Dìn, hai người cấp bậc thấp, cũng liền chỉ dám khiêu khích Đi Nạ mà thôi. Hư Cắt Đờ Dìn hư lạnh, quay thân hướng Đi Nạ đi đến, hôm nay nàng là đến cho thỏa đáng bằng hưu áp trận, có nàng tại lời nói, một số người cũng không dám quá mức. Cắt Đờ Dìn, người rốt cục tới. Đi Nạ nhìn thấy Cắt Đờ Dìn, rõ ràng thở phào, nàng không mở cửa tiệm cửa hàng cánh cửa, chính là đang chờ Cắt Đờ Dìn tới, lần này bán tuyệt đối không thể sai sót lầm. Mở cửa đi. Cắt Đờ Dìn dùng một lát mái tóc dài màu xanh lam, thanh âm hơi để cao một lần, ta xem ai dám náo sự. Tốt Lý Nạ giật mình nhìn qua Cắt Đờ Dìn, hôm nay Cắt Đờ Dìn thật rất không giống, lộ ra phi thường cường thế, càng giống một cái công tước chi nữ. Không có bình thường hoạt bát. Uống cửa hàng cửa mở ra, Đi Nạ mang theo Cắt Đờ Dìn đi vào, sau lưng quý tộc, các thương nhân QNZ cùng đi theo đi vào, thanh âm rõ ràng nhỏ rất nhiều. Cắt Đờ Dìn nói thế nào cũng là công tước chi nữ, tăng thêm nàng tính đặc thù, trình độ nhất định đại biểu cho công tước người, có thể nói là cái này nhóm trong quý tộc đỉnh tiêm tồn tại. Vào cửa về sau, cửa hàng bên trong chính là lõm hình quầy hàng, trừ bên ngoài phòng, bên trong là nguyên một sắp xếp ngăn tủ đằng sau là từng cái tiểu nhị. Mà trong sảnh ở giữa liền đặt vào một cái bàn, lúc này Đi Nạ cùng Cắt Đờ Dìn liền đứng tại trước bàn, đối mặt với đi tới quý tộc cùng các thương nhân, đây là chuẩn bị trước giới thiệu một chút. Các vị, lần này có thế tới tiểu điếm, là tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. Đi Nạ nắm bước váy, hành lễ về sau, liền ngoắc nhường tiểu nhị đưa ra đồ vật. Đã sớm chờ bên trong mấy cái tiểu nhị, lập tức bưng trên khay đến, bên trong đặt vào một chồng vải bố, vẫn là mấy loại nhan sắc vải bố, cẩn thận từng ly từng tí để lên bàn. Không phải liền là vải bố sao, đây chính là ngươi không cho chúng ta thất vọng đồ vật lập tức có quý tộc hô. Đu nở dê đờ y, tranh thủ thời gian xuất ra nước hoa đến. Chớ chơi chút rách rửa y để lừa gạt chúng ta. Đi Nạ nghe đám người ồn ào âm thanh, đưa tay vô xuống chuẩn bị nổi giận Cắt Đờ Dìn, cầm tay nàng lắc đầu, quét mắt đám người, cất giọng nói, vải bố, ta biết tất cả mọi người không thiếu vải bố, nhưng so bình thường vải bố càng mềm mại mấy lần vải bố, ta muốn không có mấy người có được cá ta có, ngay ở chỗ này. Lý nạ đưa tay cầm lấy một chồng màu đo vải bố, đau nhức tung ra đi, nhẹ nhàng tản ra, ở trên bàn, đây là hiện giai đoạn có thể sản xuất ra tốt nhất vải bố. Các quý tộc lập tức vươn tay ra sờ vải bố, phi thường mềm mại, hoàn toàn cảm giác không thấy ẩu tả xúc cảm. Cái này khiến các quý tộc tất cả đều kinh ngạc không thôi, cái này so với bọn hắn mặc trên người áo vải thật nhiều. Vải bố bao nhiêu tiền ta muốn hết? Một cái trung niên nam tử là lớn. Không có khả năng, cái này vải bố ta phụ thân đại nhân cũng muốn một chút. Một tên mập hô. Ta phụng hầu tước đại nhân, đi ra mua sắm một chút tốt nhất vải bố. Cái này, quý tộc nhà tử đệ cùng quản gia nhóm đều cãi vã, nhao nhao khiêng ra sau lưng quý tộc, chính là vì tranh trên mặt bàn vải bố. Các vị khách nhân, đừng lại tranh, dạng này vải bố, bản điếm còn có một số tồn kho, cam đoan ở đây các vị đều có thể mua được. Lý nạ khoe miệng lại cười nói, cái này mở màn xem như cần ở đám người. Các quý tộc nghe được Lý nạ lời nói, tất cả đều an tĩnh lại, lại tranh hạ đến liền có chu tờ mất mặt, đều bình tĩnh nhìn qua Lý nạ na, chờ lấy nàng tiếp xuống đồ vật. Lý nạ tinh đến một màn này, hài lòng gật gật đầu, ngoắc nhường hắn kế đem đã bắt nhăn vải bố nhận lấy đi. Một lần nữa lại đưa ra mấy cái 0.5 bản, trong này đặt vào chính là quý tộc, những khách nhân hiếu kỳ nhìn qua khay bên trong đồ vật, cái này có chu tờ màu vàng nhạt đồ vật, bọn hắn không có một người nhận biết. A bên cạnh có cái quý tộc hắt cái xì hơi, liền đảo nước mắt đều đi ra, hắn dùng tay áo xóa đi hoàng đưa, cái này khiến bên cạnh mấy cái quý tộc khỏe mắt quất quất. Nhưng một màn này nhường Lý nạ linh cơ khẽ động, vội vàng từ bỏ trong đầu chuẩn bị kỹ càng giải thích phương án, tại mọi người hiếu kỳ trong ánh mắt, cầm lấy khay bên trong khăn tay nói, vị khách nhân này, ngươi có thể dùng cái này khăn tay xoa hoàng đưa.